Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 60 năm của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng mà sau khi biết nguyên nhân ủy khuất đằng sau, cô ta tha thứ cho Giang Cung Tuấn. Bây giờ thấy nhà họ Đường ép Giang Cung Tuấn cùng Đường Sơ Vi ly dị, cô cũng có chút đồng tình với Giang Cung Tuấn. Thần là chiến thần Đoàn Hùng, chiến thần bảo vệ Đoàn Hùng, nhưng ở Đường gia một chút cũng không có địa vị. Giang Cung Tuấn cự tuyệt y trùng cười nói: "Chú y, người nói đùa rồi. Cháu sẽ không ly dị với Sơ Vi. Bất kể Sơ Vi đối với cháu thế nào, bất kể Đường gia đối với cháu ra sao, cháu cũng sẽ không ly dị." Hai già, y trùng than một tiếng. Chợt kéo Y Đình Thi đi. Y Đình Thi đi được ba bước thì quay đầu lại. Cô không ngừng nhìn Giang Cung Tuấn. Cô phải nhớ kỹ người đàn ông này, nhớ kỹ chiến thần nước Đoàn Hùng, nhớ kỹ chiến thần bảo vệ đất nước Đoàn Hùng, nhớ kỹ người đàn ông đã cướp đi lần đầu tiên của cô. Cô biết lần này từ biệt, có lẽ chính là vĩnh biệt. Có lẽ cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại Giang Cung Tuấn, cho nên cô phải nhớ kỹ. Đem hình dáng Giang Cung Tuấn in sâu đậm vào trong đầu. Sau khi hai người rời đi, Giang Cung Tuấn mới nhìn Đường ra. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Đường Thành Lâm, cười nói: "Ông nội, lúc trước người đã đáp ứng cháu, sau này người Đường gia sẽ không nói tới việc ly dị. Bây giờ ông nhìn xem, cả nhà Đường gia ai cũng ép cháu ly hôn." Đường Thành Lâm chống quả trượng, rút ra tẩu thuốc. Địa vị Đường Sơ Vi hôm nay, ông biết. Được phong là thần y, tử đằng, nhiều danh y cũng bái sư như vậy, gia nhập tiệm thuốc thế kỷ. Đường Sơ Vi tiền đồ rộng mở, Đường gia tiền đồ rộng mở. Tất cả những điều này đều là do Hắc Long ban tặng. Hắc Long cùng Đường Sơ Vi mới là một đôi trời đất tạo nên. Giang Cung Tuấn, hôm nay không giống lúc trước, ta cũng cảm thấy cậu và Sơ Vi không thích hợp. Như vậy đi, Đường gia cho cậu 30 tỷ, riêng ta cho cậu thêm 30 tỷ, coi như là báo đáp tất cả những chuyện cậu làm vì Đường gia, được không? Mặt Giang Cung Tuấn lộ vẻ kinh ngạc. Anh cho là sau khi Đường Thành Lâm trải qua một kiếp như vậy sẽ có thay đổi, không nghĩ tới Đường gia vừa mới tốt lên liền trở mặt không nhận người. Được, cháu biết rồi. Giang Cung Tuấn không còn lời nào để nói nữa, xoay người rời đi. Đường Sơ Vi nhìn Giang Cung Tuấn rời đi, ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống, anh hiện ra cô đơn như vậy. Đường Sơ Vi có chút rung động, muốn xông qua kéo anh lại. "Sơ Vi, đi thôi." Hà Diễm Mai kéo Đường Sơ Vi đi, nói: "Quay về rồi xin ly dị. Đúng rồi, hẹn Hắc Long đi, chúng ta gặp mặt. Đây là Hắc Long đó, mặc dù cách chức rồi nhưng cậu ta cũng vẫn là thần y." Người Đường gia đều trợn mắt nhìn Đường Sơ Vi. "Chị Sơ Vi, mau gọi điện thoại cho Hắc Long. Em muốn gặp Hắc Long, em muốn gặp thần tượng." Đường Sơ Vi hít sâu một hơi, cô cầm lấy điện thoại ra, gọi một cái dãy số. "Thật xin lỗi, điện thoại bạn gọi hiện đang tắt máy." Trên mặt cô hiện vẻ không biết làm sao. Từ tối ngày hôm qua, điện thoại Hắc Long vẫn một mực tắt máy, làm sao cũng không gọi được. Hà Diệu Mai nhất thời nói: "Điện thoại không gọi được, vậy thì đi tập đoàn Giang Long, cậu ấy là chủ tịch của tập đoàn Giang Long, bây giờ khẳng định là ở tập đoàn Giang Long. Chờ đã, con về trước đi tắm đi, thay bộ quần áo hấp dẫn. Sở Vi, mẹ nói con nghe, muốn bắt được một người đàn ông, con phải bắt được nửa người dưới hắn." "Mẹ..." Đường Sơ Vi mặt đẹp ửng đỏ. "Cũng sắp 30 rồi, còn ngại nữa, mẹ là người từng trải. May là con không ở cùng với tên tiểu tử nghèo kìa." Đường Sơ Vi đỏ mặt chạy đi, mà Giang Cung Tuấn một thân một mình đi trên đường. Anh không trách Đường Sơ Vi, cũng không trách Đường gia. Dù sao cũng là do anh giấu giếm thân phận. Nếu như không giấu giếm thân phận, Sơ Vi cũng sẽ không ly hôn với anh. Nếu như không giấu giếm thân phận, Đường gia cũng sẽ không đối xử với anh như vậy. Chẳng qua bây giờ xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh ấy lại càng không thể để bại lộ thân phận. Bây giờ đám người Hàn Kim Thần nghi ngờ rồi, đều đang suy đoán xem ai mới là Hắc Long. Bây giờ bại lộ thân phận, nếu như đám người Hàn Kim Thần chó cùng Đường quay lại cắn, rất có thể sẽ gây bất lợi với Đường Sơ Vi. Bíp bíp, sau lưng truyền tới tiếng còi xe. Giang Cung Tuấn xoay người nhìn, một chiếc Porsche màu đỏ đỗ ở bên cạnh. Kính xe hạ xuống, lộ ra đầu nhỏ của Hứa Linh, trên khuôn mặt xinh đẹp mang nụ cười. "Ở Đường gia bị ăn khổ rồi hả? Bây giờ có phải tâm tính rất tệ hại? Có phải rất muốn mua say? Đi, đi tới nhà chị. Nhà chị có mấy chai rượu ngon." Giang Cung Tuấn sờ sờ mũi nhàn nhạt cười một tiếng. Chợt mở cửa xe, lên xe.